Các bạn đang nghe bộ truyện Siêu cấp hệ thống đô thị điên cuồng hối đoái trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1702 quả nhiên ngây thơ. Tốt, chỉ cần ngươi ngân châm có thể đâm vào da của ta, ta cho dù là thân thể trần truồng để trần đều phải đi theo ngươi hát tổ chức 2000 ước mà thôi, chắp tay nhường cho lại như thế nào? Lương Thần đùa giỡn giọng điệu nói đi. Hoa hồng trắng trong lòng bàn tay lại bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Nam nhân này, ngoài miệng cười tâu toét, tâm tư lại giống như là ma quỷ đáng sợ. Nàng lấy lại bình tĩnh vẫn như cũ cười nói, đã như vậy, cái kia cũng chưa chắc không thể. Thử xem liền thử xem. Nói xong, hoa hồng trắng liền cầm lên ngân châm dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nhưng Lương Thần lại ngửa đầu cười to đi ra. Ha ha ha, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chỉ bằng ngươi cái này một cây nho nhỏ ngân châm, cũng nghĩ làm tổn thương ta một chút. Ý nghĩ háo huyền, cho ngươi 1000 cây ngân châm ngươi cũng đâm không tiến một cây. Lương Thần giơ cánh tay lên, lộ ra màu lúa mì làn da, hoa hồng trắng không nói hai lời, dùng hết chính mình cả người xảo lực, thế muốn đem ngân châm trong tay đâm vào Lương Thần làn da. Đưa tay rơi xuống, ngân châm tiếp xúc làn da, nhưng trong nháy mắt, ngân châm chẳng những không có đâm vào Lương Thần làn da, ngược lại trực tiếp bị bẻ gãy. Hoa hồng trắng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, đơn giản không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy, ngang dọc sát chàng nhiều năm như vậy, ngân châm từ đó đến giờ không có từng đứt đoạn. Nàng hơi buồn bực, cảm xúc rõ ràng có chút không khống chế nổi, cau mày nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì da của ngươi, ngân châm đứt rời ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hoa hồng trắng kiếp sống sát thủ liền như vậy gián đoạn. Nội tâm của nàng thâm thụ đả kích, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lương Thần, nhưng trước mắt này cái nam nhân lại tại cười nhạo, đang thả âm thanh cười to, tiếng cười giống như là từng thanh đao sắc bén kiếm. Từng tiếng đâm trúng hoa hồng trắng tự tôn, ôi, ngượng ngùng a, da của ta đem ngươi ngân châm làm gãy, ta cũng không phải cố ý a, ta, đương nhiên là cố ý rồi, ha ha ha ha. Lương Thần du côn cười để cho hoa hồng trắng đầu choáng váng. Sao lại có thể như thế đây? Chính mình rõ ràng đã xử hết toàn thân xảo lực, dĩ vãng loại này cường độ, chỉ cần đâm trúng tương ứng huyệt vị, người này không chết đều biết biến thành người thực vật. Hoa hồng trắng thâm thụ đả kích, không dám tin, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mau nói tinh tường, vì cái gì da của ngươi cứng rắn như vậy? Cứng rắn, đương nhiên cứng rắn. Lương Thần toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da đều bị vảy rồng giáp bảo vệ lấy. Cho dù là sắc bén cương đao, sắc bén trường kiếm, phi lưu đạn đều không gây thương tổn được hắn một chút. Chớ nói chi là cái này một cây nho nhỏ ngân châm. Hắn ngửa đầu cười to, tiếng cười không ngừng giễu cợt hoa hồng trắng nội tâm. Ta nói đi, ta là tháo hán tử, loại này mềm nhũn ngân châm không đối phó được ta. A, vậy thì thử xem đồ mới a. Hoa hồng trắng giống như là bị đả kích có chút tâm lý biến dị trạng thái. Nàng cúi đầu, phát ra âm thanh nặng nề. Vừa mới nói xong, hoa hồng trắng liền từ phía sau lấy ra một cái dạng đơn giản súng ngắn. Phanh, một tiếng súng vang, bên tai truyền đến Lương Thần thanh âm thống khổ. Ngươi nữ nhân này, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Thế mà khẩu súng giấu ở phía dưới. Lương Thần che lấy lồng ngực của mình, cau mày đau đớn không chịu nổi biểu lộ, dần dần ngồi ở trên bàn trà. Hắn giống như là hô hấp khó khăn, liều mạng thở hổn hển, tựa hồ cảm giác đau đớn để cho hắn có chút không biết làm sao. Hô, hoa hồng trắng thổi thổi họng súng toát ra sương mù, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười. A, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự trâu bò như vậy đâu. Ta còn liền thật không tin da của ngươi có thể đau thương bất nhập. Xem, tao tội a, ha ha, ha ha ha. Lương Thần ngửa đầu cười to, đưa tay tại trước mặt hoa hồng trắng rượu võ dương oai đung đưa. Nghĩ gì thế, thật sự cho rằng đạn này có thể gây tổn thương cho ta. Ngây thơ, quả nhiên ngây thơ a. Chương 1703 làm sao có thể, ngực cũng không có vết máu. Hoa hồng trắng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa rồi chính mình nổ súng vị trí. Nhắm ngay vị trí xác định là Lương Thần trái tim. Nhưng hắn trên thân ngoại trừ áo choàng tắm bị đánh xuyên một cái hố, bất kỳ địa phương nào cũng không nhìn thấy một tia vết máu màu đỏ. Nàng lại một lần nữa bị Lương Thần đả kích lòng tự trọng. Hắn đây là tại đùa bỡn nàng, đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoa hồng trắng tại trước mặt Lương Thần giống như là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, hắn muốn trào phúng liền trào phúng, hắn muốn đùa bỡn liền đùa bỡn. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hoa hồng trắng không thể tin được chính mình tận mắt đoán gặp đồ vật. Nàng lắc đầu, không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế. Nàng hoảng sợ, sợ, uể oải, tràn đầy oán hận, tràn đầy nghi hoặc, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm sao làm được, vì sao lại, đinh, một viên đạn, từ hoa hồng trắng trước mắt rơi xuống, rơi tại trên bàn trà lúc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Viên đạn kia đã bẹp, rõ ràng là đả kích thân thể của hắn, thế nhưng là vì cái gì hắn lại một điểm thương cũng không có. Lương Thần như cái không có chuyện gì người ngồi ở trên bàn trà. Dương Dương đắc ý cười, vì cái gì, vì cái gì, bởi vì, ta da dày thịt béo a, ha ha ha. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ dáng vẻ rất khôi hài. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, thế mà sợ đến như vậy, gặp quỷ rồi, Không tệ, chắc chắn là gặp quỷ. Hoa Hồng Trắng tức giận toàn thân run rẩy, nàng muốn cầm lại lòng tự ái của mình, muốn lương thần đóng lại cái kia trương trào phúng người miệng thúi. Nàng giơ tay lên, tay run run cánh tay, phanh phanh phanh, liên tục mấy viên đạn bắn ra tới, tiếng súng quanh quẩn trong phòng, nhưng trước mắt, lương thần vẫn như cũ như cái người không việc gì ngồi ở trên bàn trà. Còn thoải mái nhàn nhã hút thuốc, ngươi là giết ta không được, cho dù là các ngươi toàn bộ hát tổ chức xuất động đều không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về nói cho bọn hắn, để các ngươi lão đại bỏ ý nghĩ này đi a. Lương thần không có ý định đối thoại Hoa Hồng nghiêm hình khảo vấn. Càng không muốn tại loại này nữ nhân trên người sử dụng thuốc nói thật. Dù sao cũng là trải qua chính mình giường nữ nhân, cứ việc nàng muốn mệnh của hắn, nhưng hắn không thể vô tình như vậy, vừa vặn để cho nữ nhân này trở về mang câu nói. Tiết kiệm về sau rất nhiều chuyện phiền phức thường xuyên phun trào. Chính mình mặc dù có vảy rồng giáp hộ thể, vừa vặn bên cạnh người không có, dù sao cũng phải để hát tổ chức đầu mục biết mình người đối phó là ai. Để cho bọn hắn biết khó mà lui, hát tổ chức dưới mặt đất thành, Hoa Hồng Trắng tóc tai rối bời, trong miệng nỉ non lời nói, cơ thể lung lay sắp đổ đi tới dưới mặt đất thành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem nàng, cái này Hoa Hồng Trắng chuyện gì xảy ra, nàng không phải tiếp thu rồi lão đại phát hạ tới nhiệm vụ sao? Tại sao mặc cái áo choàng tắm chạy khắp nơi, không thể không nói, nữ nhân này dáng người thật sự hào. Đi đi đi, đừng liền Hoa Hồng Trắng đậu hũ đều nghĩ ăn, nàng thế nhưng là xếp hạng 15 tên sát thủ, coi chừng bị nàng nghe vào, đến lúc đó tiểu tử ngươi mệnh cũng không biết như thế nào rớt. Bàn bạc trong sảnh, khi Hoa Hồng Trắng xuất hiện tại hát trước mặt thời điểm, cả người tinh thần hoàn toàn không tại trạng thái, thậm chí trong miệng còn nỉ non một chút mơ hồ không rõ lời nói. Đánh không tiến, đâm không tiến, Iron Man, không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Hát ngồi kiểu dáng châu Âu hồng sa phát lên, nhìn xem Hoa Hồng Trắng trạng thái như thế, lập tức cảm thấy sự tình không thích hợp, liền lập tức hỏi thăm về một bên người, bên cạnh mấy người đều rối rít lắc đầu. Lúc này một người đứng dậy, báo cáo lão đại, Hoa Hồng Trắng từ dưới đất cửa thành đi vào vẫn loại này trạng thái điên điên khùng khùng. Trong miệng còn nói một chút hồ ngôn loạn ngữ, sẽ không phải là, không có khả năng, hát tổ chức nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đụng loại đồ vật này. Nếu không thì trục xuất hát tổ chức, xếp vào bị giết đối tượng bên trong, nàng không có khả năng ngốc như vậy. Hát phản bác người kia lời nói, chương 1704 ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Trước mắt, Hoa Hồng Trắng vẫn còn nói lấy mê sảng, nguyên nhân rất đơn giản, Hoa Hồng Trắng lòng háo thắng lý rất mạnh. Nàng sở dĩ sẽ đánh nhiều thắng nhiều, đều là bởi vì lòng tự trọng quá mức muốn mạnh, cho nên bất kỳ một cái nào nhiệm vụ đều biết hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng những người khác cũng sẽ không muốn như vậy, tâm tư kín đáo hát ngược lại là nhìn ra một chút khác thường tình trạng. Mặc dù Hoa Hồng Trắng nhìn như có chút tinh thần sụp đổ trạng thái, nhưng thần sắc lại là rất bình thường. Nàng từ hồng sa phát lên đứng dậy, đi đến Hoa Hồng Trắng bên người, một cái trắng nõn cánh tay khoác lên Hoa Hồng Trắng trên bờ vai. Khuyên lơn, trở về liền tốt, lúc này... Hoa Hồng Trắng từ trong đầu lấy lại tinh thần, nhìn xem nữ nhân trước mắt này, nàng giật mình, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, khóe miệng bắt đầu run rẩy. Hát tỷ, chúng ta kiềm chế a, cái kia họ Lương tiểu tử, hắn không phải người bình thường. Hoa Hồng Trắng giọng nói chuyện nơm nớp run run, giống như là chịu đến khủng hoảng lớn. Hát hai tay vây quanh ở trước ngực, không rõ ràng cho lắm, thế là nghi hoặc dò hỏi, không phải người bình thường, hắn là cái tài sản hơn ngàn ức thổ hào, dĩ nhiên không phải người bình thường. Không. Hôm nay ta dựa theo kế hoạch đi thi hành nhiệm vụ. Hoa Hồng Trắng nghẹn ngào cuống họng, khóe mắt hơi hơi ướt át. Dựa theo kế hoạch, ta hôm nay hẳn là đem hắn mang về tổ chức. Hắn trong tài khoản tiền cũng đều nên chuyển rời đến tổ chức trong chương mục. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Hát không muốn nghe đến những thứ này nói nhảm. Trong mắt của nàng, kết thúc không thành nhiệm vụ chính là một phế vật. Cho dù Hoa Hồng Trắng tại trong tổ chức xem như tương đối ưu tú một cái, thật không nghĩ đến lần này cũng làm cho nàng thất vọng. Nàng lắc đầu, tiếp tục nói, không có cái gì có thể là không thể đúng vậy. Tất nhiên nhiệm vụ thất bại, vậy thì do cái tiếp theo người đi thi hành, người trong khoảng thời gian này vẫn là yên lặng ở lại a. Không được, Hát tỷ, bọn hắn đi chỉ có thể đi chịu chết. Nói đi, Hát liền không tiếp tục để ý Hoa Hồng Trắng, vô luận Hoa Hồng Trắng như thế nào ở phía sau hô. Hát cũng sẽ không tiếp tục quay đầu, đã từng nàng là có được toàn bộ hát tổ chức hoàn mỹ sát thủ. Bây giờ lại bị lương thần nhiều lần thất bại, nàng tinh thần tán loạn, vô tâm chiến đấu, nhìn xem Hát xoay người bóng lưng, nàng cảm thấy Hát đối với chính mình rất thất vọng. Bất đắc dĩ, Hát chỉ coi trọng kết quả, cho tới bây giờ đều không nghe lấy bất luận cái gì lý do thất bại. Bây giờ Hoa Hồng Trắng liền cùng người điên, nhiệm vụ thất bại, lui về phía sau mặc người chế giễu. Phốp, ha ha ha, thực sự là nghĩ không ra a, lấy trước kia cái đánh nhiều thắng nhiều Hoa Hồng Trắng cũng có một ngày sẽ nhiệm vụ thất bại. Thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Bàn bạc trong sảnh, một cái sắc bén giọng nam truyền đến, chào phúng, vui cười. Hoa Hồng Trắng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chế giễu nam nhân của hắn. Tại hát tổ chức xếp hạng thứ 11 tên Nhân Luân Khải. Hắn không thuộc về ám sát series, nhưng dương quang bề ngoài chắc là có thể cho người ta một loại người tốt ảo giác. Thật tình không biết, Luân Khải mới là hát tổ chức lực tối âm tàn sắc bén một cái. Luân Khải tướng mạo ánh nắng ấm áp, nội tâm cũng vô cùng âm u, cao nhất nhiệm vụ ghi chép chính là lấy chính mình dương quang bề ngoài đi mê hoặc không biết bao nhiều người thật lòng, mà hắn lại đối phó ra thật lòng những người kia hung ác hạ sát thủ. Chưa từng lưu tình, hoa hồng trắng khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo, nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng cười tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí có chút kinh khủng. Ha ha ha, a ha ha ha, Luân Khải, chẳng qua là thất bại một lần nhiệm vụ mà thôi, có gì ghê gớm đâu, cho dù ngươi xếp hạng cao hơn ta, nhưng ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nàng hôm nay xem như thấy được, dĩ vãng ở trên điện ảnh mới có tình tiết thiết lập nhân vật, lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng, không để cho nàng nghĩ tin tưởng đều không được. Nàng lớn tiếng cười, cười 10 phần quỷ dị. Chương 1705, hắn ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân sao? Luân Khải tung người nhảy lên, hoàn mỹ rơi xuống đất tại trước mặt hoa hồng trắng, một đóa này hoa hồng có gai, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng ngón trỏ, nhô lên hoa hồng trắng cái cằm, ngoạn vị nói, phải không? Vậy ta ngược lại là phải xem, người này đến cùng có cái gì nhường ngươi sợ hãi như vậy chỗ? Chính ngươi vẫn là ngắm nghía trong gương nhìn xem chính mình cái dạng quỷ gì tử a. A, bây giờ hoa hồng trắng, không thể nghi ngờ giống một đóa bị dãi gió dầm xương tàn hoa bại liễu. Ngày xưa cùng hình tượng của nàng cái kia xinh đẹp vũ mị một trời một vực. Lão Trạch bên trong, Cố Văn rõ ràng bởi vì vết thương ở chân chưa lành, cho nên vẫn luôn tại trong nhà tu dưỡng, cách lần trước nghe đến điện thoại đã có 2 ngày, 2 ngày này Lương Thần vẫn luôn chưa từng trở về Lão Trạch. Nàng nằm ở trong sân trên ghế xích đu, Vân Đạm Phong khinh thần sắc, trong đầu lại tràn đầy nữ nhân kia âm thanh, Lương ca ca, hắn ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân sao? Kêu thân thiết như vậy sao? Trong đầu giống như là mưa bụi mông lung một mảnh, vốn là đang suy nghĩ Cố Thị cùng LC sát nhập sự tình. Nhưng đầu óc nhưng lại bắt đầu không tự chủ được quanh quẩn lên nữ nhân kia âm thanh. Nữ nhân kia đến cùng là ai? Vì cái gì trong lòng sẽ cảm thấy một cỗ chua xót? Gió nhẹ nhẹ nhẹ ẳng quất vào mặt, một tia sợi tóc rơi ở trước mặt nàng. Cái ghế lung lay, nàng không muốn lại đi suy xét những vấn đề này. Dù sao mình đã bị Tiểu Di đưa ra bán, nàng còn có lý do gì đi chất vấn hắn có phải hay không ở bên ngoài có những nữ nhân khác? Cố Văn rõ ràng nhắm hai mắt lắc đầu, muốn dứt bỏ tạp niệm trong đầu, cái trán lại có một cỗ lạnh như băng cảm giác đánh tới. Nàng mở mắt ra, một đôi ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt nàng. Lương Thần đứng tại bên người nàng, đưa tay giúp nàng đem trên trán tóc xanh liếc đến sau tai. Âm thanh ôn nhu cũng rất trầm thấp, mấy ngày nay nghỉ ngơi còn tốt chứ? Cố Văn rõ ràng giật mình, cái này cực kỳ cử động để cho gò má nàng hơi hơi phiếm hồng. Nàng gật gật đầu ứng thanh, "Ân, Trương Tẩu chăm sóc rất tốt, mấy ngày nay khổ cực nàng." Lời còn chưa dứt, Cố Văn rõ ràng đầu một hồi mê muội, chuyển trong con người Lương Thần đã đem nàng ôm ở trong ngực. Hai người ngồi ở trên ghế xích đu, giống như là hồi nhỏ cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa thiên thu dáng vẻ. Hắn hai con người thâm thúy nhìn chăm chú trước mắt cái này đẹp như tựa thiên tiên nữ nhân. Ngày đó, nữ nhân kia là bắt cóc các ngươi cùng một bọn, cho nên, cái gì? Cố Văn rõ ràng đột nhiên từ trong ngực của hắn tránh thoát. Vội vàng dắt Lương Thần quần áo, "Vậy ngươi bị thương sao? Ta xem một chút, nơi nào bị thương, có nghiêm trọng không a?" Lương Thần khóe miệng cười khẽ, nữ nhân này, vì cái gì đáng yêu như thế? Mới vừa rồi còn một bộ dáng mặt mày ủ rột. Bây giờ lại một bộ lo lắng bộ dáng. Chính mình rõ ràng nghe thấy một nữ nhân nghe điện thoại. Không chỉ có không hỏi, ngược lại còn tại quan tâm cơ thể của Lương Thần. Cố Văn rõ ràng tính toán tại trên thân Lương Thần tìm vị trí vết thương. Một đôi đại thủ lại đem nàng tay nhỏ bao vây lại. Ta không sao, đừng lo lắng, nhất thời tình thế cấp bách. Cố Văn rõ ràng đều quên mất cá chân chính mình còn chưa tốt. Trọng tâm không vững trong nháy mắt xoay ngã xuống Lương Thần trong ngực. Gò má nàng ửng đỏ, âm thanh tiểu nhân giống con díu rít bên tai con muỗi. Cái kia, ngươi không có việc gì liền tốt. Đã ngươi không sao, vậy ta trước hết trở về phòng. Muốn đứng dậy thời điểm, Lương Thần lần nữa đem nàng kéo về trong ngực. Mấy ngày nay vẫn bận hát chuyện của tổ chức, đã có không tệ tiến triển. Dưới mắt Cố Thị xí nghiệp tại Giang Nguyệt quản lý phía dưới cũng coi như thuận lợi. Chỉ có điều Cố Văn xong Tiểu Di Cố Lệ Quyên sự tình Lương Thần còn chưa kịp nói. Hắn thâm thúy đôi mắt cùng nàng hai con ngươi đối mặt, giống như là không khí dừng lại, mấy ngày ấy không thấy, nữ nhân này càng xinh xắn có thể người. Hắn cúi đầu xuống đôi môi nhẹ nhàng gõ xuyết tại nàng môi son phía trên. Cố Văn rõ ràng nao nao, toàn thân tê tê dại dại cảm giác. Chương 1706 không xấu hổ, cân nhắc đến mắt cá chân nàng còn chưa tốt, Lương Thần cũng không có quá lớn động tác, mà là đem nàng lẳng lặng ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy giờ khắc này mang tới bình tĩnh. Một tuần lễ sau đó, lần trước hoa hồng trắng xuất kích thất bại, dường như để cho hát tổ chức có lo lắng, trong khoảng thời gian gần đây cũng không có cái gì khác thường sự tình phát sinh. Tại Trương Tẩu chiếu cố phía dưới, Cố Văn song mắt cá chân cũng khá rất nhiều, có thể bình thường đi đường lại không thể mang giày cao gót. Sáng sớm nàng vẫn là giống như tất nhiên đi Cố Thị xí nghiệp. Lục Sâm từ ICU phòng bệnh sau khi đi ra vẫn tại trong bệnh viện tu dưỡng. Bệnh viện cũng thông chi xuất viện thời gian, Lý Du tại trong bệnh viện chăm sóc coi như không tệ. Bất quá Lục Sâm tựa hồ căn bản cũng không ưa thích Lý Du. Trong bệnh viện, tràn đầy mùi nước khử trùng khu nội trú, Lục Sâm ngoẹo đầu đang loay hoay điện thoại, chỗ ngực còn thỉnh thoảng sẽ truyền đến mơ hồ đau đớn. Thương cân động cốt 100 ngày, Lục Sâm đoạn mất 3 đầu xương sườn, cho nên lương thần phê chuẩn hắn 3 tháng được nghỉ phép kỳ. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ an bài bảo an ở đây trông coi, cũng chỉ có Lý Du. Lục ta ca, ta cho ngươi nạo quả táo, ngươi có muốn hay không nếm thử? Cái này quả táo thế nhưng là cha ta sai người từ núi Phú Sĩ chuyên môn không vận trở về. Ây, Lý Du ngồi ở trên bên giường bệnh, cầm trong tay một cái lột vỏ thất bại xấu quả táo. Nàng đem trái táo đặt ở trước mặt Lục Sâm, nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn một dạng, chỉ lạnh lùng một câu, phóng bên kia, ta bây giờ không muốn ăn, ngươi chừng nào thì trở về. Lục Sâm có chút phiền chán, cái này nhà giàu đại tiểu thư, quấn lấy hắn đã không phải là một ngày hai ngày, từ lần trước tại tiệm trà sữa lúc bị người vây xem sau đó. Cô gái này giống như là nhập ma chướng, một khi có cơ hội liền lặng lẽ đi theo bên người Lục Sâm. Thỉnh thoảng còn cho Lục Sâm tiễn đưa quần áo, tặng quà các loại, nhưng Lục Sâm căn bản là không có suy nghĩ qua vấn đề tình cảm. Kể từ đời trước đem hắn thương hại sau đó, hắn liền định đi theo lương thần cả một đời, về sau không nói bạn gái, không kết hôn. Lần này, Lý Du không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, vụng trộm chạy tới bệnh viện chiếu cố, giống như là đem lão bản đều cho mua được, rõ ràng là phong tỏa tầng lầu này, nhưng nàng lại âm hồn bất tán. Lý Du có chút thất lạc, thấp giọng, a, vậy ta để ở chỗ này, ngươi một hồi nhớ kỹ ăn a, ta đi trước cho ngươi đem đồ lót tẩy a. Không, đồ lót loại vật này, sao có thể để cho nữ hài tử tẩy đâu. Lục Sâm cự tuyệt, hắn giơ tay lúc, Lý Du đã đi toilet, tiếng nước truyền đến rầm rầm, nhưng Lục Sâm lại không có biện pháp chính mình xuống giường đi lại. Lúng túng, xấu hổ vô cùng, đông đông đông, VIP cửa phòng bệnh phía trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tiếng đập cửa vang lên lúc, Lục Sâm ngẩng đầu nhìn một mắt, có thể thấy được Ngư Đắc Thủy cùng Tống Nguyên hai người xách theo lãng hoa cùng hoa quả đến đây. Tham, tiểu tử ngươi, Ngư Đắc Thủy so trước đó gầy rất nhiều, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là một loại thô cuồng hình hào phóng sảng khoái nam một cái. Ngư Đắc Thủy thượng trước hai lời nói không nói, cánh tay trực tiếp khoác lên Lục Sâm trên bờ vai, trêu chọc nói, có thể a, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà đối với lương thần thương tâm như vậy. Chịu thương nặng như vậy liền hàng đô bất hàng một tiếng. Tống Nguyên vẫn như cũ trẻ tuổi có chí hướng, đầy mặt dương quang, đúng vậy a, Lục Sâm ca, ngươi như thế nào bị thương cũng không nói cho chúng ta. Quá không đủ ý tứ a, nói, huynh đệ chúng ta mấy cái đều dễ tới thay phiên chiếu cố ngươi a. Làm sao có ý tứ để cho một cái tiểu cô nương giúp ngươi giặt quần áo lót đâu. Ngươi cũng quá không xấu hổ đi, thời gian dài như vậy không thấy, Lục Sâm vốn cho rằng Tống Nguyên hẳn là sẽ biến thành một cái trung thực bổn phận lập trình viên. Thật không nghĩ đến, vừa gặp mặt liền bị Tống Nguyên nhạo báng không được. Chương 1707 nam nhân liền phải ngạnh khí. Lục Sâm ngồi ở trên giường bệnh, chia ra cho hai người quăng một cái liếc mắt, hai cái này đậu bức xuất hiện, chỉ sợ vừa khép lại vết thương đoán chừng muốn bị cười sập. Lúc này, Lý Du bưng một cái bồn rửa mặt đi ra, tại trong phòng bệnh trông thấy hai cái này xa lạ đại nam nhân. Lập tức hô, các ngươi là Lục ca ca bằng hữu sao? Các ngươi tốt, ta gọi Lý Du, là Lục ca ca bạn gái. Lục ca ca, ôi, tiểu tử ngươi không tệ a, nghĩ không ra sau lưng chúng ta lén lén lút lút liền đem bạn gái tìm xong. Còn như thế Thủy Linh Nhi, nhìn thẳng không ra a. Tống Nguyên niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên không phải rất rõ ràng những thứ này tình tình ái ái chuyện giữa. Ngược lại là Ngư Đắc Thủy mãn khuôn mặt vui cười, giống như là xem kịch vui tựa như trêu ghẹo Lục Sâm. Nàng không phải bạn gái của ta còn không có đáp ứng nàng đâu. Lục Sâm như cái thẹn thùng tiểu tức phụ, chính xác, hắn cũng không phải rất muốn yêu đương, dù sao bên trên một đoạn cảm tình thật sự là ký ức khắc sâu. Hắn bây giờ ý tưởng duy nhất chính là đi theo lương thần kiếm nhiều tiền một chút. Về sau nhiều hiếu thuận phụ mẫu, cái gì không phải, Lục ta ca, nhân ra mỗi ngày tại ngươi trước mặt trông coi ngươi, như thế nào cũng đã có thể xem là bạn gái của ngươi trên danh nghĩa a. Mặc dù hai ta còn không có cái gì kia, nhưng mà một ngày nào đó sẽ cái gì kia, Lý Du đại tiểu thư tinh khí vừa lên tới không ai ngăn cản được. Nói lời cũng là không giữ mồm giữ miệng, lập tức, trong cả căn phòng tràn đầy lúng túng hương vị, khụ khụ, cửa ra vào, trầm thấp ho khan âm nhắc nhở trong phòng bệnh mấy người. Lương thần hai tay vây quanh ở trước ngực, dựa vào cửa phòng bệnh, nên thu dọn đồ đạc, nằm bệnh viện không sai biệt lắm có hơn 10 ngày thời gian. Ngư Đắc Thủy cùng Tống Nguyên lần này tới chính là hỗ trợ tiếp Lục Sâm về nhà. Tống Nguyên nói, ta đẩy ra xe lăn. Ngư Đắc Thủy đạo, vậy ta đi hỗ trợ đóng gói những vật này. Lý Du nói, vậy ta đi hỗ trợ xử lý thủ tục xuất viện. Ba người thấy lương thần, giống như là tựa như thấy quỷ, như một làn khói công phu, mấy người liền biến mất ở trước mắt. Lương thần đi vào phòng bệnh, đem Lục Sâm từ trên giường ôm xuống. Trong khoảng thời gian này ta đều sắp xếp xong xuôi, ngươi cũng đừng lo lắng. Hát tổ chức bên kia hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không có cử động gì. Lục Sâm ngồi ở trên ghế, cảm giác thân thể sảng khoái cực kỳ, trong khoảng thời gian này một mực nằm ở trên giường bệnh. Cảm giác toàn thân cũng là mềm nhũn, lương thần cái này ôm một cái, hắn trong nháy mắt cảm động cũng sắp khóc. cho tới bây giờ cũng không có một cái ảnh hình người đại ca ca chiếu cố hắn. Mà Lương Thần lại tỉ mỉ như vậy, giúp hắn đem giày mặc, có tài đức gì có thể tìm tới một cái tốt như vậy lão bản. Lục Sâm mũi chua chua, lão bản, ngươi dạng này, ta như thế nào hưởng thụ nổi a? Ngươi là bởi vì ta mới thụ thương, chúng ta đều ở chung được lâu như vậy, chẳng lẽ còn phân những thứ này sao? Thương thế của ngươi dựa theo tai nạn lao động tính toán. 1.000 vạn ta đã tụ hợp vào thẻ ngân hàng của ngươi bên trong. Lương Thần giúp Lục Sâm mang giày, 1.000 vạn nói biết bao thong dong. A, Lục Sâm ngẩn người, 1.000 vạn a, nhiều như vậy, sớm biết ta liền nhiều gãy mấy cây xương sườn liền tốt. Ha ha ha, 1.000 vạn nhiều như vậy. Chính xác, đối với Lục Sâm tới nói, 1.000 vạn chính xác rất nhiều, có thể đối Lương Thần tới nói, đây chẳng qua là một đống con số thôi, một cái nhân mạng đều nhanh không có thời điểm, còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lương Thần suy nghĩ. Đi chỗ nào có thể tìm tới tốt như vậy nhân viên? Lương Thần đạm nhiên cười yếu ớt, đi, đừng một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, ngươi một đại nam nhân đỏ hồng mắt tính là gì, một hồi nhường ngươi bạn gái nhìn thấy không tốt lắm, nam nhân liền phải muốn ngạnh khí. Chương 1708 Nhàn Vân Giã Hạc, 4 chiếc xe, 3 chiếc hào hoa siêu xe, Lương Thần tự mình lái Bentley Âu Lục, lần này cũng làm cho Lục Sâm thể nghiệm một cái ngồi ở đằng sau cảm giác. Đằng sau một chiếc khảm nạm tràn đầy phấn kim cương Tesla là Lý Du tọa giá. Tống Nguyên là trí hợp thành gia viên phối kiểu xe, mặc dù không gọi được mấy chục triệu siêu hào hoa xe thể thao, nhưng xe cũng là Porsche, xem như đỉnh phối bản, duy chỉ có Ngư Đắc Thủy, lái một chiếc auto, không phải là bởi vì hắn không có tiền, mà là hắn không muốn quá rêu rao, phía trước cái kia tiền nhiệm, nếu không phải tu tay lại kịp thời, chỉ sợ Ngư Đắc Thủy toàn bộ tài sản đều cho cái kia lũ đàn bà thối tha thua sạch. Trời à, oh my god, đây là ta đã thấy xa xỉ nhất phòng ốc a. Lão Trạch trước cửa, 4 chiếc xe sang trọng phân biệt dừng sát ở lộ thiên trong bãi đỗ xe. 4 cái bảo an canh giữ ở lão Trạch cửa ra vào. Kể từ xảy ra hát tổ chức sự kiện sau đó, Lương Thần lại tăng lên một nhóm người tới thủ hộ nhà an toàn. Còn không có vào cửa, mấy người liền bị tòa nhà này huy hoàng hùng vĩ cho choáng váng. Bọn hắn ngẩng lên đầu, nhìn xem lão Trạch trước cổng chính cái kia bảng hiệu to tướng. Người khác cũng là dùng họ của mình làm bảng hiệu, để cho công tượng hơn phân nửa điêu khắc là ích phủ đệ. Nhưng nhà cũ bảng hiệu bên trên lại viết, Nhàn Vân Giã Hạc, 4 chữ lớn, đây là Ngư Đắc Thủy cùng Tống Nguyên lần đầu tiên tới lão Trạch. Mà Lý Du căn bản cũng không biết nơi này đến cùng là làm cái gì. Trước đó đi qua còn tưởng rằng là cái gì thưởng thức viên các loại. Sau khi vào cửa, hai nam một nữ tiếp tục kinh ngạc, Lục Sâm ngồi lên xe lăn, Trương Tẩu liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Lương Thần. Tiên sinh, ta đến đây đi, Lương Thần gật gật đầu, đem xe lăn giao cho Trương Tẩu, tiếp tục hỏi, phía trước nhường ngươi tại lúc đầu công ty tìm nhiều mấy cái có bồi hộ kinh nghiệm. Tìm sao? Lục Sâm thương thế chưa lành, mặc dù Cố Văn rõ ràng đã có thể tự mình chiếu cố mình, nhưng Lương Thần lúc nào cũng không yên lòng để cho người xa lạ tiếp xúc chính mình nữ nhân. Vì vậy cố ý để cho Trương Tẩu tìm mấy cái quen biết người có kinh nghiệm tới chiếu cố Lục Sâm. Trong nhà nhiều người, tự nhiên cần nhân thủ chỗ cũng biết rất nhiều. Bây giờ Ngư Đắc Thủy lai tòa nhà này, chắc hẳn về sau nơi này sẽ trở thành Ngư Đắc Thủy trường cư chỗ. Hắn đức hạnh gì, Lương Thần rất rõ ràng. Vô lại, Trương Tẩu ứng thanh, tìm. Ta còn đặc biệt để cho ta một cái hảo tỉ muội tìm một cái tuổi trẻ thể trắng nam hộ công. Hắn là ta hảo tỉ muội chất tử, phía trước tại trong bệnh viện làm qua đặc thù hộ công. Vừa vặn có thể chiếu cố Lục Sâm, vậy là được, người ta cũng không cần thấy, ngươi để cho cái kia hộ công trực tiếp bắt đầu làm việc là được rồi. Trạng vạng tối, Trương Tẩu làm một bàn lớn lấy tay thức ăn ngon, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lương Thần mang nhiều bằng hữu như vậy tới nhà. Tựa hồ những người bạn này hóa giải Lương Thần mấy ngày nay sầu mi khổ kiểm. Thật náo nhiệt a. Tiền phòng bên ngoài, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cố Văn rõ ràng đoan trang đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong sảnh nhiều khách như vậy, nàng rất thích loại này không khí náo nhiệt, rất lâu cũng không có cảm nhận được loại không khí này. Kể từ Tiểu Di chạy sau đó, Cố Văn rõ ràng mới biết được nguyên lai Tiểu Di ở ngôi biệt thự kia không phải danh hạ tài sản, mà là cùng cái khác chủ thuê nhà ký 3 năm khế ước thuê mướn. Vì vậy, Cố Văn rõ ràng lấy Lương Thần bạn gái thân phận, dọn vào lão Trạch bên trong ít người, cho nên vắng vẻ. Lương Thần không ở nhà thời điểm, có thể cùng nàng nói chuyện cũng chỉ có Trương Tẩu một người. Nhưng mà Trương Tẩu thường xuyên muốn thu xếp trong nhà sự vụ lớn nhỏ. Nói chuyện trời đất cơ hội cũng không nhiều. Nha, thần tử, vị mỹ nữ kia ngươi là từ đâu lừa gạt tới? Như thế nào không nghe ngươi nhắc qua a? Ngư Đắc Thủy quay đầu, liếc thấy gặp Cố Văn rõ ràng đình đình ngọc lập đứng tại tiền phòng trước cửa. Liền vội vàng đứng lên giống như là chủ nhân kêu gọi. Tới tới tới, mau vào, chương 1709 đến cùng là cái gì yêu tinh? Cố Văn rõ ràng có chút vặn. Nàng không biết nên không nên dung nhập như thế sung sướng không khí ở trong. Dù sao mình chỉ là Lương Thần xuất tiền đổi lấy nữ nhân. Có tư cách gì cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ vui vẻ. Nàng đứng tại tiền phòng cửa ra vào, hai chân lại không nghe đại não sai sử, tự mình đi vào tiền phòng, gò má nàng phiếm hồng. Đối với Ngư Đắc Thủy cảm giác ân cần cảm thấy hận không được tự nhiên. Mà hắn, chỉ lẳng lặng ngồi ở thượng vị, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm nàng có phải hay không tiến vào bộ dáng. Ngư Đắc Thủy vội vàng xử cho Tống Nguyên cái màu sắc. Tống Nguyên mới đưa Lương Thần chỗ bên cạnh nhường lại, "Ai, tẩu tử, nghe nói ngươi theo ta đại ca đã có tiểu bảo bối rồi. Có phải thật vậy hay không a?" "A, thần tử đây chính là ngươi không đúng a, như thế lớn chuyện như thế nào không cùng anh em chúng ta mấy cái nói một tiếng a? Xem chúng ta cái gì đều không mang, không tốt lắm ý tứ. Có thật không? Nghi ngờ tiểu bảo bảo rất khổ cực a." Tống Nguyên cùng Ngư Đắc Thủy nói đến khởi kinh, Lý Du cũng đi theo lẫn vào đầy miệng. Đảo mắt Lý Du liền bị Lục Sâm cho trừng mắt liếc, lập tức cúi đầu xuống tiếng trầm ăn cơm. Cố Văn rõ ràng bị bọn hắn hỏi gương mặt đỏ bừng, loại này không có chứng cớ sự tình nghĩ không ra truyền nhanh như vậy. Nàng ngại ngùng lắc đầu, không có, không có, là những ký giả kia viết linh tinh, làm sao có thể chứ, ta hôm nay sáng sớm còn chứng kiến ngày đó đưa tin nói đại ca phía trước thường xuyên đi tới đi lui bệnh viện, chẳng lẽ không phải vì đi khám thai sao? Tống Nguyên đần độn, lòng hiếu kỳ điều khiển cặp mắt của hắn, hoàn toàn không có chú ý tới Lương Thần bây giờ đã thả ra trong tay đũa, cả người đều âm trầm. Lương Thần thanh liễu thanh tảng môn, khụ khụ, mấy người các ngươi ăn xong nhanh đi về, đừng tại ta chỗ này chậm chậm từ từ, muốn ăn nhờ ở đậu, đến địa phương khác đi. Nàng thoáng ngước mắt, ánh mắt không cẩn thận cùng Lương Thần đối mặt. Cố Văn thanh tâm hư cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa cãi lại mà nói, có lẽ nàng ở trên bàn cơm căn bản là không có thể quyền nói chuyện a. Một bữa cơm sau đó, cuối cùng đem hai cái lắm lời cho đưa đi, mà Lý Du thì mặt dày mày dạn nhất định phải ở tại bên cạnh Lục Sâm chiếu cố. Nhưng nàng cũng vạn bất quá Lục Sâm tính bướng bỉnh, không buông tha lái xe rời đi lão trạch. Phòng khách nhỏ bên trong, Cố Văn rõ ràng ngồi ở trong thư phòng, hai tay đập bàn phím, kể từ Cố Thị cùng Elsie sát nhập sau đó, tựa hồ trong công tác sự tình đều tăng thêm, mà nàng liền trở lại lão trạch cũng vẫn còn đang bận rộn lấy việc làm. Kể từ Cố Lệ Quyên chạy trốn sau đó, hơn 3 ước nợ nần tựa hồ đè nàng có chút không thở nổi. Mặc dù Lương Thần đã thay nàng đem tiền trả lại bên trên, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được, phía trước đã để Lương Thần hoa nhiều tiền như vậy đến giúp đỡ Cố Thị xí nghiệp, bây giờ lại tăng thêm hơn 3 ước nợ nần, nàng hai tay chống đỡ ở trên cằm, thở dài bất đắc dĩ lấy, thế nào? Thanh âm của hắn trầm muộn xuất hiện ở sau lưng, Cố Văn rõ ràng cơ thể khẽ run rẩy, rồi mới từ não hải xuất thần rút trở về, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, vừa tắm rửa xong nam nhân, thật sự là quá dụ dỗ, nam nhân này cứ như vậy ưa thích bọc lấy cái khăn tắm chạy khắp nơi sao? Ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống, nhân ngư tuyến xuống chút nữa, Cố Văn rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, mang tai cũng bắt đầu phát nhiệt. Lương Thần dựa vào trước cửa thư phòng, trên tóc giọt nước còn tại nhỏ xuống, từ xương quai xanh vị trí một mực đi xuống, làm cho Cố Văn song ánh mắt căn bản là không rời ra. Nam nhân này, đến cùng là cái gì yêu tinh? Nàng thừa nhận, nàng thối nát, triệt để không cứu nổi, hoàn toàn bị nam nhân này mỹ nhan thịnh thế chiết phục. Nếu là đặt ở nơi xa nàng có lẽ còn có thể khống chế lại chính mình. Nhưng gần đây tại trễ thước khoảng cách, nàng hoàn toàn giống như là lấy giống như mê. Chương 1710 lẻn vào nội ứng, cả đêm phiên vân phúc vũ, hai người không biết triền miên bao lâu, Cố Văn rõ ràng ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, toàn thân không có một cái nào chỗ là có thể làm cho hăng hái. Toàn thân cao thấp giống như là bị cự luân nghiền ép lên đau nhức. Nàng khi tỉnh lại, Lương Thần đã không ở bên người, ngoài cửa sổ hoan thanh tiếu ngữ ngược lại là đưa tới Cố Văn song chú ý. Nàng mặc vào áo choàng tắm kéo ra màn cửa, chỉ thấy hai cái thân ảnh xuất hiện tại trạch viện trong hoa viên. Đứng dậy sau khi rửa mặt, Cố Văn rõ ràng đi đến hoa viên chỗ. Các ngươi, đang làm gì đó? Nàng mặc lấy sơ mi dài tay, khoác lên một kiện mau đâu màu hồng áo khoác nhỏ. Đình Đình Ngọc Lập đứng tại trên hành lang, đúng như một bộ mỹ nhân đồ đồng dạng ấn khắc ở trước mắt. Trong hoa viên, Lục Sâm ngồi trên xe lăn, mà đổi thành một người nhưng là Trương Tẩu tìm đến hộ công Tiểu Khải. Cố tiểu thư, ngài dùng qua bữa ăn sáng sao? Lục Sâm cung kính hỏi thăm, vị này là Tiểu Khải, lão bản thay ta tìm tiểu hộ công. Hắn vừa rồi tại dạy ta dùng như thế nào cái này cần câu. A, không có việc gì, các ngươi trò chuyện tiếp a, ta còn có việc sẽ không quấy rầy các ngươi. Đối với Lục Sâm, Cố Văn rõ ràng cũng không lạ lẫm, chỉ có điều phía trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng khó tránh khỏi có chút tị húy cùng người xa lạ tiếp xúc. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười trả lời, quay người liền rời đi. Cố Văn rõ ràng sau khi đi, Lục Sâm lúc này mới thở dài một hơi, Tiểu Khải, vừa rồi vị kia Cố tiểu thư ngươi về sau nhìn thấy cũng phải cẩn thận đối đãi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bản đối với một nữ nhân để ý như vậy qua. Phải không? Khải Luân sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, lòng hiếu kỳ cho phép, hắn lại cúi đầu hỏi thăm, vậy cái này Cố tiểu thư chính là Lương tiên sinh chân chính vị hôn thê. Vị hôn thê, nữ nhân này, quả thật có chút tư sắc, tướng mạo cùng ngôn hành cử chỉ đều phải so với Hát tổ chức lực đám nữ hài tử tốt hơn mấy trăm lần. Cho dù là Hát bản thân cũng không biện pháp làm đến dịu dàng như thế. Uy, Tiểu Khải, ngươi còn không có nói với ta cái này cần câu phải dùng làm sao đâu. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu hộ công lại có thể mua được tốt như vậy cần câu. Nhìn không ra a, xuất thân lúc, Lục Sâm âm thanh quanh quẩn ở bên tai, Luân Khải lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa kéo trở về. Hắn đầy mặt dương quang cười nói, đó là đương nhiên, ta từ tiểu khả là tại bờ biển lớn lên, nhà ta cần câu cũng không chỉ là những thứ này. Lẻn vào lão trạch phía trước, Luân Khải liền đem trong nhà tất cả mọi người bối cảnh đều tra xét một lần. Điên Rồ cùng Hoa Hồng Trắng cũng là đồ đần, trực tiếp như vậy làm tiến vào chủ đề nơi nào chơi vui. Khải Luân cho rằng đương nhiên là muốn trước từ người bên cạnh hạ thủ. Đầu tiên lựa chọn người chính là Trương Tẩu, Luân Khải tại trong lúc vô tình biết Trương Tẩu tại tìm hộ công. Vì vậy cho một nữ nhân khác một khoản tiền, giả trang thành cháu nàng, thật vất vả tiến nhập nhà, trò chơi đương nhiên phải từ từ chơi mới có ý tứ. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía Cố Văn rõ ràng rời đi chỗ. Như có điều suy nghĩ nhắc tới, Sâm ca, ngươi cũng mệt mỏi, ta trước tiên đẩy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút a. Buổi chiều ta lại mang ngươi ra ngoài đi một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Nửa tháng sau, đoạn thời gian này xem như gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lục Sâm cũng tại chú tâm chăm sóc Hạ Hảo chuyển rất nhiều. Cố Văn rõ ràng ngược lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày kiên trì đi công ty, nhưng lại như cái người rảnh rỗi cái gì cũng không cần làm. Ngoại giới nghe đồn LC lão bản nương danh hào nàng chắc chắn lương thần từ bên ngoài trở về, trong nhà rất yên tĩnh, Cố Văn rõ ràng cũng vẫn chưa về, trở lại phòng ngủ lương thần lười biếng nằm trên ghế salon. Tựa hồ rất lâu cũng không có như thế buông lỏng qua. Chương 1711 tiểu khả ái, đang lúc thong dong tự tại, bên tay cảm giác có cái gì dị vật, hắn mở hai mắt ra nhìn một chút, lúc này mới phát hiện là một phong thư, trong tín thư cho đơn giản, ngoại trừ một đầu thẻ ngân hàng con số, lại tràn đầy khiêu khích. Lão Trạch bên trong đề phòng xâm nghiêm, làm sao lại có người tiến tới? Lương Thần nhìn quanh bên trong căn phòng tất cả mọi thứ, cũng không có phát hiện bất kỳ hiện tượng dị thường. Nếu như phong thư này nói là sự thật, cái kia Cố Văn thanh toán là lần thứ ba bị bắt cóc. Hắn cầm điện thoại di động lên, lập tức gọi điện thoại cho Cố Văn rõ ràng, nhưng điện thoại lại vẫn luôn ở vào âm thanh bận ở trong, căn bản là không gọi được. Lương Thần cau mày, lại bấm Giang Nguyệt dãy số. Uy, Cố Văn rõ ràng ở nơi nào? Lương tổng, Cố tổng đã vừa mới rời đi công ty à? Nàng nói đau đầu, cho nên muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, vừa đi không lâu, thế nào? Giang Nguyệt thành thật trả lời, nhưng lại để cho Lương Thần lo lắng, chẳng lẽ lại là Hát tổ chức? Hắn không khỏi nhớ tới lần trước Hát tổ chức xuất hiện, để cho người ta có chút trở tay không kịp, đầu tiên là phái ra cái kia gọi người điên, làm Cố Văn rõ ràng cùng Lục Sâm hai người đều bị thương. Sau đó lại để cho Hoa Hồng Trắng lai sứ mỹ nhân kế. Lần này, hắn nghĩ không ra là ai. Trong đầu, hệ thống đột nhiên vang động, đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ. Tài khoản nợ có thể thông qua hệ thống quét hình tiến hành toàn bộ mạng lùng tìm. Xin hỏi phải chăng lùng tìm tài khoản nợ? CMN, thật là tức đến hồ đồ. Hệ thống này chính là nghiêu bức như vậy à? Cha, đương nhiên muốn tra xét. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ. Tài khoản nợ thuộc về hải ngoại tài khoản. Nếu là cần thẩm tra hải ngoại tài khoản, cần đem hệ thống thăng cấp làm chí tôn phiên bản. Dự tính tiêu phí 2 tỷ kim tệ. Xin hỏi có phải hay không là yêu cầu thăng cấp? Ta sát, thăng cấp vốn liếng mà thôi. Có cần khuếch đại như vậy hay không à? 20 ước, Lương Thần trợn mắt hốc mồm, bất quá vì tìm ra cái này Hát tổ chức sau lưng chân chính chủ mưu. Dù là tiêu hết 200 ước lại như thế nào, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xác nhận phiên bản thăng cấp. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, hệ thống thật tại hậu đài đang thăng cấp, thăng cấp trong lúc đó túc chủ có thể sử dụng hệ thống làm bất cứ chuyện gì. 10 phút đi qua, chí tôn phiên bản tựa hồ so thông thường thăng cấp muốn đầy rất nhiều. Lương Thần chờ đến hơi không kiên nhẫn liền cầm điện thoại di động lên dự định thử lại lấy gọi. Một chút Cố Văn xong điện thoại, vừa đưa tay, WeChat gọi video liền vang lên, tập trung nhìn vào, là Cố Văn xong WeChat, hắn tiếp thông gọi video, đáng nhìn nhiều lần bên trong lại không có Cố Văn xong bóng dáng, mà là một người mặc màu trắng tây trang nam nhân, hắn mang theo thằng hề mặt nạ, giống như là đang chơi game, trong video còn có một cái bàn, mà cái kia mang theo mặt nạ nam nhân lại tại cưa lấy bò bít tết. Cỡ nào thích ý bộ dáng, tiểu khả ái, như thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa a? Nhân gia cũng chờ gấp đâu, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta chuyển khoản. Vậy ta bây giờ liền cởi xuống nàng một bộ y phục. Mặt nạ nam giọng khiêu khích chất vấn Lương Thần, chậm đã, ta bây giờ không có nhiều như vậy vốn lưu động, cần một chút thời gian chuẩn bị, người trước hết để cho ta xem một chút người nàng ở nơi nào. Không có cách nào, hệ thống còn không có thăng cấp hảo phiên bản, Lương Thần cần nhiều thời gian hơn, hắn chỉ có ngăn chặn cái tên hề này, dạng này a, bằng không chúng ta tới nói chuyện hợp tác a, ta có cái rất tốt chủ ý, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, không bằng ngươi bây giờ tới tìm ta a. Ha ha ha, chương 1712 chí tôn hệ thống đổi mới. Bĩu, thằng hề nam nói đi, trong gọi video đánh gãy, Lương Thần một mặt mờ mịt, người này đến cùng là ai? Là Hát tổ chức người sao? Há miệng đòi tiền là bọn cướp, bây giờ cần nói hợp tác liền để Lương Thần rất kỳ quái. Lương Thần khẽ chau mày, điện thoại lần nữa chấn động, hắn mang theo mấy phần ánh mắt dò xét nhìn chăm chú điện thoại. Quả nhiên, Lương Thần phỏng đoán là không sai, người này cũng là đến từ Hát tổ chức một cái thành viên. Phía trước biết bọn hắn xếp hạng từ cao tới thấp, Điên Rồ nói mình là 200 tên sau, mà Hoa Hồng Trắng là phía trước 15 tên, người này lại là tên thứ mấy đâu? Người này đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, hệ thống đã hoàn thành chí tôn phiên bản đổi mới, trước mắt đang tại phân giải hủy đi bao, dự tính 3 giây sau khởi động lại hệ thống, 3.2.1, kít, trong đầu, hệ thống đột nhiên đã biến thành màu đen, tử hồng sắc huỳnh quang khung bình phong nhìn càng thêm huyễn khốc. Hệ thống ngoại trừ thăng cấp vốn liếng, nội dung cũng thăng cấp rất nhiều, hắn đại khái lật nhìn hai mắt, lập tức đối với hệ thống hạ chỉ lệnh, đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, tài khoản nợ vì hải ngoại tài khoản. Tài khoản đăng ký tên vì Luân Khải, Johnson, căn cứ vào phản hồi, người trên tư liệu đã toàn bộ tiến vào kho số liệu. Túc chủ có thể tự động xem xét. Luân Khải, cái tên này, vì cái gì cảm giác có chút quen tai. Nhân vật tư liệu lương thần 10 mắt một nhóm xem xong. Thật sâu ấn khắc trong đầu, cái này bắt cóc người khiếu Luân Khải sao? Vẫn là Hát tổ chức đầu mục khiếu Luân Khải. Điện thoại vang lên lần nữa, định vị địa điểm rất rõ ràng. Thần Hỗ Thị X khu vực ngoại thành vứt bỏ ga điện ngầm. Lương Thần dựa theo mặt nạ nam gửi tới chỉ thị từng bước một đi đến ga điện ngầm lối vào. Tới gần lúc đã nghe được Beethoven khúc dương cầm. Hạng người gì, có thể ở loại địa phương này yêu nhã như vậy. Hắn vững vàng hơi thở đi xuống ga điện ngầm. Trước mắt, Cố Văn rõ ràng bị trói trên ghế. Khóe miệng đã bị dây thừng xiết ra có chút vết máu. Lương Thần nhìn xem nàng khẽ nhíu mày. Ba ba ba, ha ha, nghĩ không đến ngươi thật sự có đảm lượng như vậy. Dám một mình tự mình tới đây cùng ta gặp mặt. Ta hảo sinh bội phục dũng khí của ngươi a. Nếu không phải tiếng vỗ tay vang lên, Lương Thần cũng không có phát giác được phía sau mình cách đó không xa đứng cá nhân. Hắn quay đầu, nhìn xem cái kia âu phục phẳng phiêu mặt nạ nam. Ta tới không phải cùng ngươi nói nhảm, có lời gì bây giờ nói thẳng, đừng lằng nhằng. Luân Khải cười nhìn về phía Cố Văn rõ ràng, tháo mặt nạ xuống nhíu mày nói. Lương tiên sinh nhìn người ánh mắt đang không tệ, dạng này một cái mỹ nhân bại hoại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Là ngươi, Lương Thần nhìn chăm chú, ánh mắt bên trong hơi mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại trong nhà ẩn núp thời gian dài như vậy. Hắn thế mà một điểm dấu vết để lại dị thường cũng không phát hiện. Người này, quả nhiên không giống với trước đây cái kia hai cái. Luân Khải hướng về phía Lương Thần lộ ra thanh thiển ý cười. Ta nghĩ nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy ta liền đem cái này mỹ nhân nhi trả cho ngươi. Như thế nào? A, hợp tác, Lương Thần cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, cầu ta hợp tác rất nhiều người, nhưng ngươi không có tư cách kia. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, liền có thể ngăn cản ta cứu nàng sao? Giờ khắc này, Luân Khải giơ thẳng lên trời cười ha hả. Từ trong túi quần lấy ra một cái xinh xắn điều khiển từ xa, nhẹ nhàng đè xuống, Cố Văn rõ ràng sau lưng liền truyền đến tích tích âm thanh. Chương 1713 phá hủy Hát tổ chức. Ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Ngươi muốn cứu nàng, hoặc lấy ra 2000 ước tới, hoặc liền cùng ta hợp tác. Đúng, quên nói cho ngươi, cái này bom thế nhưng là ta tự mình làm, căn bản là không có phá giải phương pháp. Ngươi là muốn để cho nàng nổ thành thịt muối đâu, hay là muốn nàng sống đây này? Luân Khải tự tin rào rạt, tinh thông vật lý hóa Luân Khải từ 3 tuổi bắt đầu liền sẽ chế tác cỡ nhỏ lựu đạn. 20 năm qua, từ trong tay hắn làm ra bom liền không có thất bại qua. Lương Thần cau mày, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, phải không? Vậy ta ngược lại là phải tận mắt nhìn, ngươi cái này bom có thể hay không nổ chết nàng. Nói xong, Lương Thần đại bước về phía Cố Văn rõ ràng bên cạnh. Ngang hông của nàng quấn lấy một đống dây đồng, sau lưng một cái thủy ngân bom đang tại đếm ngược ở trong. Thời gian chỉ có 5 phút, bom phía trên có 9 cái con số mật mã ấn phím. Hắn ngồi xổm người xuống, âm thanh trầm thấp, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của ta biến thành thịt muối. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống đang tải quét hình nên bom. Xin chờ một chút, đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống đang tải phân giải nên lựu đạn chương trình. Xin chờ một chút, đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, nên bom ngoại trừ đưa vào 6 chữ số mật mã, không khác bất luận cái gì có thể giải mở phương pháp. Xin mau sớm điền mật mã vào. Cái gì, kéo cắt đứt quan hệ lộ cũng không được sao? Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, nên bom thiết trí nhanh chóng giảm bớt thời gian chương trình. Một khi có một đường bị kéo đánh gãy, thời gian đem tiến vào 5 giây đếm ngược, thỉnh túc chủ lập tức rời đi nên phạm vi nổ. Luân Khải thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười. Như thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không trực tiếp cùng ta hợp tác? Hệ thống cũng không có cách nào giải khai, Lương Thần chính mình cũng không có biện pháp. Hắn đứng dậy, đứng tại Cố Văn song bên cạnh, cánh tay khoác lên trên vai của nàng, giống như là cho nàng một loại lực lượng vô hình. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Luân Khải nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Luân Khải không nhanh không chậm đi đến trước bàn, cầm lấy một ly rượu đỏ thản nhiên uống. Hợp tác rất đơn giản, chính là giúp ta phá hủy Hát tổ chức. Lời nói ở giữa, chém đinh chặt sắt, Lương Thần khẽ nhíu mày, không hiểu, hắn không phải Hát tổ chức người sao? Tại sao muốn phá hủy Hát tổ chức? Đây cũng là dụng ý gì? Lương Thần cười nhạo, a, đây không phải là nơi ở của ngươi sao? Cần phải ta đi phá hủy? Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thật có thể mua hai cái pháo hỏa tiễn trực kích hát tổ chức hang động sao? Rõ ràng, Lương Thần là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ tinh tường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luật Khải lắc đầu, hát tổ chức toàn bộ nhân viên 500 tên, đứng hàng thứ nhất chính là hát tiên sinh, thứ hai chính là hát tiểu thư, thực lực bọn hắn quá mạnh, ta căn bản là chơi không lại bọn hắn, mỗi cái tiến tổ chức người trên thân đều tùy hành có một cái vi hình chip. Một khi phát hiện có người làm phản, cái kia chip liền sẽ tự động nổ tung, cho dù là ta loại này bom chuyên gia đều không thể phá giải. Luân Khải lời nói có chút mơ hồ, Lương Thần cau mày, đầy trong đầu nghi hoặc, cái này hát tổ chức đối người mình đều ác như vậy sao? Tại chính mình trên thân người đều trang vi hình bom, ta không xác định ta có thể hay không làm được, dù sao năng lực của ta có hạn, chẳng qua là một người bình thường mà thôi, tiền ta có, nhưng mà ngươi để cho ta đi phá hủy hát tổ chức. Đây không phải là liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ làm. Lương Thần lời nói bên trong có chuyện ý tứ, Luân Khải trầm ngâm phút chốc, lại cao giọng nở nụ cười, Lương tiên sinh, bản lãnh của ngươi ta thế nhưng là nghe Hoa Hồng Trắng nói qua. Mặc dù rất nhiều người cũng không tin, nhưng ta biết Hoa Hồng Trắng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với trong tổ chức người nói dối. Nàng có bản lãnh như vậy nữ nhân, đều không giải quyết được ngươi, có thể nghĩ năng lực của ngươi. Chương 1714 không có cái gì là không thể. Lương Thần khí định thần nhàn, dưới mắt mấu chốt là phải mau chóng giải trừ hết Cố Văn rõ ràng trên người bom. Chuyện còn lại chậm rãi lại nói cũng được, hắn suy tư phút chốc, thế là đáp ứng Luân Khải yêu cầu, hợp tác, không có cái gì là không thể, chỉ cần điều kiện nói xong, hết thảy đều không là vấn đề. Nhận được mật mã sau đó, Lương Thần nhanh chóng đem Cố Văn rõ ràng trên người bom cho thanh trừ hết. Hắn đem nàng ôm ngang trong ngực, ánh mắt lại lạnh như băng nhìn về phía Luân Khải, ngươi muốn nói chuyện hợp tác, vậy thì mang theo thành ý của ngươi tới, ta muốn biết liên quan tới hát trong tổ chức mọi chuyện cần thiết. Nói đi, Lương Thần rời đi vứt bỏ ga điện ngầm, dọc theo đường đi, hắn đều trầm mặc không thôi, cái này nữ nhân đáng chết, tại sao luôn là để cho hắn không bớt lo như vậy? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không biết nên như thế nào bảo vệ mình sao? Cố Văn rõ ràng nhéo nhéo đau nhức cổ tay cùng cổ, bờ môi cũng bị siết rạn nứt, nàng cúi đầu không dám nói lời nào. Trong xe khí áp vô cùng thấp, đằng sau, một chiếc màu đen nơi khác giấy phép xe theo sát lấy Lương Thần cỗ xe. Đến già trạch lúc, Lương Thần đem Cố Văn rõ ràng đưa vào gian phòng, tự mình một người ở phòng khách gặp mặt Luân Khải, nửa giờ hiểu rõ phía dưới, Lương Thần rốt cuộc biết liên quan tới hát tổ chức hết thảy. Duy chỉ có danh hiệu hát tiên sinh cùng hát tiểu thư không biết là ai, bởi vì mỗi một lần hát tổ chức hội nghị lúc, trên người mọi người thiết bị điện tử toàn bộ đều muốn bị không thu. Toàn bộ người ở vào một loại cô lập trạng thái, bất quá Lương Thần ngược lại là hiểu được một điểm, hát tổ chức là toàn cầu lớn nhất một sát thủ tổ chức. Hội tụ toàn cầu nhiều loại sát thủ tinh anh, hơn nữa mỗi một lần nhận được nhiệm vụ đều vô cùng tàn nhẫn. Ta nghĩ, trên đời này hẳn là không người có thể lấy tính mạng của ngươi a. Dù sao Hoa Hồng Trắng tại ngươi ở đây ăn một hồi nghẹn sau đó, trở về liền tinh thần hỏng mất, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có làm qua thất bại nhiệm vụ. Ngươi xem như phá vỡ nàng đỉnh phong thành tích. Luân Khải một bên thưởng thức trà, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói, phảng phất ám sát chuyện này ở trong mắt Luân Khải căn bản chính là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Việc nhỏ, Lương Thần cười nhạt một tiếng, a, chẳng qua là nữ nhân kia lên giường của ta, không đành lòng xuống tay với ta thôi, dù sao không phải là mỗi một nam nhân cũng có thể làm cho một nữ nhân nhận được thỏa mãn không phải. Sao, đi, cũng đừng ở trước mặt ta thổi phồng nam nhân của ngươi hùng phong. Nếu không phải tại nhà ngươi ở lại mấy ngày, ta làm sao lại quan sát cực kỳ mỉ như vậy? Luân Khải ý cười đầy mặt, lần này, chỉ cần Lương Thần có thể ra tay, cái kia hát tổ chức nhất định tại toàn cầu triệt để mai danh ẩn tích. Chỉ cần xử lý hai người kia là được rồi, Luân Khải nói lần nữa, trong khoảng thời gian này, ta một mực đang quan sát ngươi, ngươi mỗi ngày tinh thần đều là ở vào một loại cao trạng thái. Tựa hồ sự tình gì đều mệt mỏi không đến ngươi dáng vẻ. Hơn nữa thân thể của ngươi, cùng chúng ta không giống nhau lắm, trên người ngươi hiện ra quang mảnh giáp, chỉ sợ không có mấy người nhìn thấy qua a. Hắn quả nhiên quan sát cực kỳ mỉ, Lương Thần đã hết khả năng đem vảy rồng giáp ẩn tàng. Nếu là người bình thường mắt thường, chắc chắn là không nhìn ra, cho dù là mỗi ngày ngủ ở bên cạnh mình Cố Văn rõ ràng cũng không có phát giác được dị thường gì. Có thể nghĩ cái này Luân Khải sức quan sát độ có lợi hại. Ba ngày sau đó, đây là một hồi sẽ phải triển khai chiến dịch, vì tránh hiểm nghi lần hành động này Luân Khải đương nhiên sẽ không cùng Lương Thần cùng nhau tiến lên, mà là tại âm thầm trợ giúp Lương Thần, hát tổ chức dưới mặt đất thành trước cổng chính, hắn võ trang đầy đủ đứng tại miệng cống miệng. Dương lên cánh tay quơ, chương 1715 vô thần chỉ giáo, bàn bạc trong sảnh, hát ngồi ở màu đỏ trên ghế salon, tay phải chống đỡ cái cằm đang suy nghĩ Luân Khải tiểu tử này nhiệm vụ tiến độ như thế nào chậm như. Vậy, nhiều ngày như vậy thế mà không hề có một chút tin tức nào. Báo cáo, ngoài cửa có cái nam nhân đang vẫy gọi, là cái gì a? Có lời cứ nói có dám cứ thả. Hát không nhịn được liếc qua, nàng quả thực tâm phiền, mặc dù hát tổ chức căn cơ ở đây để nhưng muốn dương lên cái này một đám người, dù sao cũng phải mau chóng cầm tới những số tiền kia mới là. Ngoài cửa, là ngài công bố nhiệm vụ cái kia con mồi, cái kia 2000 ức cái kia, chính hắn một người chạy đến chúng ta cửa ra vào tới. Cái gì, còn không đi mở cửa, dê vào miệng cọp, còn ngây ngốc lấy làm gì? Hát một tiếng quát lớn, người giữ cửa lập tức chạy ra ngoài, dưới mặt đất thành đại môn rộng mở, Lương Thần ngẩng đầu nghênh ngang đi vào, hai bên đứng không ít người, người người khuôn mặt dữ tợn hung thần ác sát, chính là tiểu tử này, rêu dao bên trên con mồi. Đúng vậy a, chính là hắn, hắn như thế nào tự mình một người chạy tới địa bàn của chúng ta? Hắn không phải biết tổ chức của chúng ta tại đối với hắn đánh chủ ý sao? Đây không phải dê vào miệng cọp. Ha ha ha, ta xem là hắn quá sợ hãi, cho nên định tới đầu hàng, đoán chừng là đưa tiền tới a. Chúng ta lần này hẳn là có thể phân đến tiền không ít đi. Chung quanh, rất giết nhiều tay đi theo Lương Thần cùng một chỗ đi vào bàn bạc sảnh. Trong sảnh uy nghiêm yên lặng, nguyên bản díu rít những người kia ở đây cũng không dám nói thêm câu nữa tạo thứ mà nói. Lương Thần ngẩng đầu, màu đỏ ghế sofa cùng nữ nhân kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chính là người đàn bà này không? A, nghĩ không đến ngươi chính mình còn đưa tới cửa. Luân Khải tiểu tử kia không ít đổ cho ngươi thuốc mê a. Tên kia liền biết cho người ta tẩy não, nhìn một chút, đều nhìn một chút. Vẫn là Luân Khải tiểu tử kia lợi hại, ra tay bất phàm a, cũng có thể làm cho con mồi chủ động đưa vào miệng cọp. Thật hào, hát âm thanh du dương, lớn như vậy bàn bạc trong sảnh quanh quẩn thanh âm của nàng. Lương Thần khí định thần nhàn, hoàn toàn không đem nữ nhân này để vào mắt, khóe miệng cười nhạo một tiếng, "A, ngươi nói tên kia, sớm bị ta tiêu diệt." "Cái gì? Luân Khải tiểu tử kia thân thủ lợi hại như vậy, còn có thể bị hắn xử lý? Tiểu tử này sẽ không phải là đang khoác lác bức a?" Luân Khải thế nhưng là ta trong tổ chức lợi hại nhất bom chi vương. Có thể tại Lặng Yên không một tiếng động chi địa để đặt bom, nhưng phàm là nhiệm vụ mục tiêu, liền không có một cái không bị nổ chết. Sau lưng, một mảnh thổn thức thanh âm, bọn hắn giễu cợt Lương Thần, nhưng nhớ tới hoa hồng trắng sự kiện lại có chút hoảng sợ. Bàn bạc trong sảnh tiếng ồn ào một mảnh, hát phất phất tay, thấp giọng quát lớn, "Đi, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, phiền chết, chúng ta có khách nhân đến, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Các ngươi, ai lên trước a, nếu có thể đem hắn ngay tại chỗ cầm xuống. Cái kia 2000 ức ta lập tức phân một ức cho hắn." Hát vừa mới nói xong, chung quanh bọn sát thủ đều mắt bốc kim quang kích động. Một ức tiền thù lao, cái kia phải làm bao nhiêu lần ám sát nhiệm vụ mới có thể được đến? Trong nháy mắt, một cái sạch thu dường như bọ ngựa Âu Phục Nam dậm chân tiến lên, hướng về phía Lương Thần ngạo nghễ nói, "Tất nhiên Hát tiểu thư đều lên tiếng, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi." Bảng xếp hạng thứ 88 tên, Vô Thần, xin chỉ giáo. Trong nháy mắt, Vô Thần cước bộ dẫm đất, thân hình phảng phất như là quỷ mị, hướng về Lương Thần phương hướng công kích qua, một đôi tay đúng như long chảo đồng dạng, mang theo lăng liệt kinh phong, muốn trực kích Lương Thần cổ chỗ. Ba, nhìn ta nhất kích mất mạng. Lương Thần đôi mắt lóe lên, không chút do dự, đưa tay một quyền trực kích Vô Thần trước ngực. Trong chốc lát, Vô Thần sắc mặt trắng bệch, ngạch đổ mồ hôi lạnh, hai mắt đăm đăm, bờ môi trắng bệch, "Ngươi, vì cái gì ngươi?" Phốp, hoè, chương 1716 One Punch, man sao? Vô Thần bị Lương Thần một quyền đánh từ ngữ ngừng lại nhét. Lương Thần thu cánh tay về lúc, Vô Thần một ngụm lão huyết từ trong miệng phun ra, ngay tại nháy mắt thoáng qua thời điểm, Lương Thần một quyền đem hắn toàn bộ lồng ngực xương sườn đánh thành nát bấy. Khi Vô Thần cùng Lương Thần nắm đấm đan xen, Vô Thần mới cảm nhận được Lương Thần nắm đấm kình lực kinh khủng. Cái kia lực lượng trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh gãy trước ngực tất cả xương sườn. Vô Thần bị chật vật đánh lui, muốn tiến lên nữa bước ra một bước, nhưng trước mắt nhưng vẫn là xuất hiện hoàn toàn mơ hồ. Ý thức mơ hồ, đầu óc cũng không nghe sai sử, cuối cùng ngã xuống. Tất cả mọi người đều chấn kinh, cái này, sao lại có thể như thế đây? Vô Thần mặc dù không phải lợi hại nhất sát thủ, nhưng thân thủ của hắn tuyệt đối tại chúng ta mấy cái phía trên a. Một quyền, siêu nhân sao? Mấy người nghị luận ầm ĩ, Vô Thần khuôn mặt phiếm tử trong nháy mắt ngã xuống đất. Vết máu ở khóe miệng dâng trào, nằm trên mặt đất, Vô Thần bắt đầu toàn thân run rẩy, tất cả mọi người đều choáng váng. A, các người tổ chức cũng chỉ có những thứ này a, miêu a cẩu có thể lên được mặt bàn sao? Có thể hay không đi ra một chút lợi hại một chút nhân vật? Để cho ta kiến thức các ngươi một chút thật công phu a. Hưu phanh, lời còn chưa dứt, một viên đạn hướng về Lương Thần ngực đánh tới. Hắn cơ bắp phản ứng tình huống phía dưới, thành công tránh đi đạn thiết kế, ngẩng đầu nhìn lên, trên xà nhà đang đứng một cái tóc quăn tiểu hài tử. Lương Thần nhíu mày, không vui, như thế nào, bây giờ ngay cả tiểu hài tử đều phải ra sân tới tỉ thí sao? Ngươi mấy tuổi a? Tiểu bằng hữu, ta cũng không muốn động thủ đánh tiểu hài tử, ngươi vẫn là về nhà tìm ngươi mẹ bú sữa mẹ đi thôi. Tiểu hài tung người nhảy lên, rơi thẳng Lương Thần trước mặt, nhếch miệng lên nãi thanh nãi khí, lại giễu cợt nói, "A, ngươi liền chỉ là nắm đấm lợi hại sao? Ta đạn này thế nhưng là không có mắt." Xếp hạng thứ 21, Thương Thần là a, chuẩn bị tiếp chiêu a. Vừa mới nói xong, tiểu hài lập tức thối lui xa 10 mét, hai cánh tay vịn ở bên hông, giống như là cao bồi miền Tây điệu bộ, song súng nhổ vô số đạn trong nháy mắt xạ kích đi ra. Phanh, phanh phanh, người chung quanh đều bị tiểu hài cướp dọa cho nhượng bộ lui binh. Chỉ sợ vô tội trúng đạn. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, võ thần hình thức đã mở ra, thuấn thiểm kỹ năng đã khải dụng. Hiu, hiu, CMN, hắn ở đâu? Không biết a, mới vừa rồi còn ở đây này, như thế nào bây giờ không thấy? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ điên rồ nói là sự thật? Trên đời này thật có quỷ dị như vậy công phu? Thuấn thiểm a, cũng không phải ma pháp sư biến thân. Bàn bạc trong sảnh, một hồi gió lốc vung lên, Lương Thần thông qua võ thần dị năng ở trong thuấn thiểm kỹ năng, tránh đi tiểu hài mở mỗi một súng đánh. Hắn vòng quanh tiểu hài thân thể không ngừng thuấn thiểm, gió lốc vung lên lúc, người chung quanh đều bị một trận này gió lốc cho mê mắt. Tiểu hài không rõ ràng cho lắm, không nhìn thấy mục tiêu, tự nhiên súng trên tay giới đều buông lỏng xuống. Tiểu hài rất không vui, giễu cợt Lương Thần, đồ hèn nhát, ngươi liền một đứa bé đều sợ sao? Có bản lĩnh chính diện tiếp chiêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lợi hại chỗ nào, có thể để cho Hoa Hồng tỷ tỷ e sợ như thế. Hiu, phanh, vừa mới nói xong, tiểu hài cầm súng hai cái cánh tay trong nháy mắt mất trọng lượng. Chờ gió lốc tiêu thất thời điểm, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Cái này, làm sao có thể chứ? Tiểu quỷ, thương của ngươi đâu? Người ở đâu đây đâu? Mau nhìn, hắn tại tiểu quỷ đứng phía sau đâu? Đám người ánh mắt nhìn về phía tiểu hài sau lưng, Lương Thần hai tay giơ sửa đổi phần qua súng ổ quay. Dương Dương đắc ý cười, tiểu thí hài nhi, ngươi vũ khí cũng không có, còn nghĩ cùng ta đấu? Về nhà bú sữa đi thôi. Chương 1717 khi dễ tiểu hài tính là thứ gì? Lạch cạch, nói xong, Lương Thần đem súng ống ném xuống đất, lại trêu chọc nói, tiểu hài tử, cái tuổi này liền nên đi học cho giỏi, không có việc gì học giết người phóng hỏa cái gì, mẹ ngươi sẽ không phải là phía trên vị kia à. Hắn giơ tay, chỉ vào hát, tiểu hài tức giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thể không phục thua, làm một tay súng, vũ khí của mình đều bị địch nhân cho giao nộp, còn có cái gì dễ nói. Hắn âm thanh như trẻ đang bú hừ một tiếng, nhặt súng lên nói, ta thua, ngươi lợi hại được rồi, ple ple ple, nhìn xem đứa trẻ này. Lương Thần thật sự là không hiểu rõ, cái này tổ chức ngầm ngay cả một cái tiểu hài đều không buông tha sao? Nhỏ như vậy liền bị bồi dưỡng tới làm sát thủ, nhìn qua cũng bất quá mới 10 tuổi dáng vẻ, tại Lương Thần 10 tuổi thời điểm còn tại trong ruộng đào bùn chơi đâu. Khi dễ tiểu hài tính là thứ gì? Chính là, ngươi có bản lãnh cùng xếp hạng trước 10 sát thủ đối làm. Có cái gì tốt như bức? À, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật, thì ra liền dựa vào điểm ấy lăng ba vi bộ ở đây cáo mượn oai hùng. Thật coi mình là một nhân vật lợi hại, ta nhổ vào. Sau lưng nghị luận ầm ĩ, Hát ngồi ở trên ghế ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vạn phần không bình tĩnh. Nam nhân này thật sự là quá quỷ dị, loại công phu này căn bản cũng không có thể tồn tại ở trên thế giới này. Không chỉ có một quyền làm xong vô thần, càng tránh thoát tiểu hài cự luân song súng. Tuy nói tiểu hài xếp hạng tại trung đẳng check lên vị trí, nhưng như thế nào cũng là thông qua tổ chức chú tâm bồi dưỡng được tới nhất đẳng sát thủ, tương lai lớn lên cũng sắp là phi thường khó lường nhân vật. Nhưng tại trước mặt Lương Thần, cái này một số người tựa hồ căn bản là không tính là môn đạo. Suy nghĩ lúc, một người xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa hồng trắng đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Bởi vì trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của nàng một mực đứng bên bờ vực tan vỡ. Nàng đi đến bên người Lương Thần, thanh lãnh mà vụng trộm vũ mị vươn thon dài tay ngọc, đặt ở Lương Thần trên lồng ngực, nở nụ cười xinh đẹp, ta thế nhưng là ngủ qua nữ nhân của ngươi, một hồi, nhớ kỹ muốn thủ hạ lưu tình a. Trắng mỗi cổ dụ hoặc cử chỉ để cho Lương Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên ngực của hắn để nàng tiêm tiêm tay ngọc, một tia lạnh như băng cảm giác đánh tới, chỉ trong nháy mắt công phu, Lương Thần cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Ha ha ha, người này sợ không phải cái kẻ ngu a. Hoa hồng trắng, a hoa hồng trắng, ngươi được lắm đấy, chiêu thức như vậy cũng có thể làm cho ngươi nghĩ ra được. Thật không hổ là tổ chức chúng ta số một nữ sát thủ hoa hồng trắng a. Tiểu tử này là đã trúng hoa hồng trắng phách định ngân châm a. Đây chính là có kịch độc a, chỉ cần dính vào một chút, thân thể kia toàn thân cứng ngắc, vài giây đồng hồ sau đó liền sẽ bắt đầu run lên. Sau 3 tiếng cơ thể bắt đầu nát giữa, chậc chậc chậc, thực sự là đủ âm độc a. Lương Thần cũng không nghĩ đến, cái này hoa hồng trắng lại còn có như thế một loại chiêu thức. Nhìn như tay trói gà không chặt, tâm tư lại như thế quỷ biện khó lường, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem ngân châm rót vào trong cơ thể. Hắn cau mày, toàn thân cứng ngắc không cách nào chuyển động, lúc này hoa hồng trắng nhíu lông mày, xinh đẹp nói, ngươi như thế nào cũng không nghĩ đến. Ta sẽ đem ngân châm đổi thành băng châm a. Kể từ lần trước bắt đầu, ta mỗi ngày đều tại khổ tâm nghiên cứu, như thế nào mới có thể đem độc vật dung nhập trong cơ thể của ngươi. Xem ra căn này băng châm rất có hiệu quả, ngươi nói xem. Lương Thần nhìn xem hoa hồng trắng, ánh mắt chớp lên, không nghĩ tới hoa hồng trắng vì đối phó chính mình, thế mà đã nghĩ ra loại chiêu thức này. Toàn thân hắn cứng ngắc, trong lòng lại cười nhạo. Chương 1718 đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, 333, Chung quanh, tiếng vỗ tay vang lên, bọn hắn đều đang vì hoa hồng trắng chúc mừng, cầm xuống lương thần cái kia xem như trong tổ chức nhất đẳng công thần. Hát đứng dậy từ trên thang lầu đi xuống, làm không tệ, bất quá chúng ta còn không có cầm tới hắn 2000 ước đâu. Người cái này băng châm sẽ không phải muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Hoa hồng trắng cuối cùng tìm về tự tôn cùng tự tin. Nàng trêu chọc lấy trên trán sợi tóc, thản nhiên nói, yên tâm đi, cái này băng châm ta thế nhưng là cải tạo qua, bây giờ đối với hắn có toàn thân tê dại tác dụng. Đương nhiên ngươi nếu là muốn hắn mở miệng, sợ rằng phải chờ sau 6 tiếng, ta cái này tính toán đi, thêm có chút nặng, dù sao hắn không phải người bình thường đi. Hai nữ nhân đang tại đối thoại, người chung quanh đang hoan hô, thậm chí còn có người tại huýt sáo, nhưng trước mắt lương thần lại nhếch miệng nở nụ cười nói. A, điểm nhỏ này động tác cũng nghĩ làm khó ta, người cũng quá ngây thơ, gì tình huống, hắn không phải đã trúng băng châm độc sao, cái này sao có thể, hoa hồng trắng sở trường nhất không chỉ là ngân châm giết người, mà là chế tạo nhiều loại nọc độc, giết người ở vô hình. Lương thần một tay lấy hoa hồng trắng kéo vào trong ngực, nhíu mày trêu chọc nói, ta đều nói, ngươi dù là dùng tới 1000 cây châm, cũng không gây thương tổn được ta một chút. Vảy rồng giáp, toàn thế giới đã mai danh ẩn tích hộ thể giáp, mặc dù có nghe đồn, đó cũng là xuất hiện tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực căn bản là không có người thấy loại vật này. Hát không thể tưởng tượng nổi lui về phía sau lùi lại 2 bước. Nàng lập tức kéo ra tại lương thần chỉ thấy khoảng cách. Cau mày, lòng sinh nghi hoặc, nam nhân này vì cái gì quỷ dị như vậy? Ngươi, hoa hồng trắng tránh ra khỏi lương thần ôm ấp hoài bão. Nổi giận đùng đùng, đưa tay từ bên hông eo nhỏ bao phía trên móc ra 8 cái ngân châm. Ta cũng không tin toàn thân ngươi trên dưới không có cùng một chỗ giữ nguyên không vào. Đùng đùng, băng châm trực kích lương thần lồng ngực, cái trán, gương mặt, dưới bụng, toàn thân cao thấp vị trí. Tại hoa hồng trắng liên tục ra tay lúc, mấy trăm cây băng châm hướng về lương thần đánh tới, ngân châm biến mất ở trên người hắn, nhưng hắn lại giống người không việc gì, huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem hoa hồng trắng. Khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo, a, ngươi cứ việc làm cho a, ngược lại không cần, ai, tại sao ta cảm giác cổ ta phía dưới đều cứng ngắc lại. Chân của ta, ai nha, mặt của ta giống như bị băng châm nọc độc ăn mòn. Chung quanh, mấy cái người vây xem lập tức cảm giác không tốt, bên trong châm chỗ dần dần cứng ngắc, mất đi chi giác, dừng tay, Hát nghiêm nghị quát lớn, tức giận hoa hồng trắng vừa mới ngừng tay, cặp mắt nàng phiếm hồng, trợn mắt cùng nhau trợn nhìn xem lương thần, khóe miệng co giật lấy, trong lòng lần nữa nhận lấy mãnh liệt đả kích, diêm rúa lòe loẹt một mặt không còn sót lại chút gì. Trên mặt hiển thị rõ sát ý cùng nộ khí, hoa hồng trắng triệt để không cách nào. Nam nhân này, đơn giản giống như thần tồn tại, không chỉ có đau thương bất nhập, thậm chí bách độc bất dâm. Đi, các ngươi ở đây đoán chừng cũng không người là đối thủ của ta. Bằng không các ngươi cùng lên đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống khả năng. Lương thần nhếch miệng, một bộ thong dong tự tại biểu lộ, cảm tình hắn là tới nơi này tìm thú vui tới. Hát hơi buồn bực, cũng không phù ở mặt. A, đừng đem chính mình phóng cao như vậy, ngươi cho rằng thật sự không có người có thể chơi được ngươi sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nàng hai tay vây quanh ở trước ngực, hướng về lương thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua, quay đầu đối với chung quanh bọn sát thủ hạ đạt chỉ lệnh. Nếu ai hôm nay có thể bắt lấy hắn, ta ban thưởng 10 ước xem như tiền thuê. 10 ước a, lên a, nghĩ gì thế, lên thì lên, ai sợ ai. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên sát thủ tập thể vây công lương thần. Chương 1719 vô địch chiến thần trạng thái. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống võ thần toàn bộ triển khai hình thức đã mở ra. 3 giây sau đó tiến vào trạng thái vô địch chiến thần. Thỉnh túc chủ đề cao cảnh giác, phanh, ba, bịch, hưu phanh, nửa giờ sau, toàn bộ bàn bạc trong sảnh nằm đầy thương binh, hệ thống vô địch chiến thần trạng thái quả nhiên rất nghiêu bức. Cái này một số người nếu là đối người bình thường ra tay, người bình thường kia chắc chắn phải chết, những sát thủ này cũng là chiêu chí mạng. Lương thần nhẹ nhõm vỗ tay một cái, sửa sang lấy y phục của mình, ngáp một cái tựa như bộ dáng thoải mái, quay người tìm kiếm cái kia gọi Hát nữ nhân, chỉ thấy nàng đứng ngồi tại cao vị, toàn thân run rẩy nhìn xem lương thần. Ai, ngươi đừng sợ a, ta lương thần làm được ngồi ngay ngắn đến đang, xưa nay sẽ không đối với mỹ nữ xuất thủ, cho nên ngươi vẫn là yên tâm đi. Lương thần một lời, cũng không có để Hát thả xuống cảnh giác, trái lại toàn bộ bàn bạc trong sảnh, mấy trăm tên sát thủ thương thảm trọng như vậy, nàng ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở, nam nhân này, không hạ tử thủ, nhưng mỗi một chiêu đều có thể để cho cái này một số người trọng thương gãy xương. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nhìn thấy loại chiến trận này, Hát trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, e ngại tự lẩm bẩm. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì thân thể của ngươi hoàn toàn sẽ không nhận một tia tổn thương? Vì cái gì công phu của ngươi quỷ dị như vậy huyền huyễn? Siêu nhân không có khả năng tồn tại cái này thế giới. Mau nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, ngươi sai, ta vốn cũng không phải là siêu nhân, ta chẳng qua là một cái bình thường kẻ có tiền mà thôi. Đến nỗi công phu này đi, chẳng qua là ta ngẫu nhiên tại một lão nhân nơi đó học công phu mèo ba chân thôi. Lương thần cười lạnh một tiếng, trong đầu hệ thống như cũ đang chuyển động. hình thức chiến đấu cũng không có nhận sơ, một khi phát sinh nguy hiểm gì tài khoản mới, chiến thần mô thức liền sẽ lập tức bày ra chiến đấu. Công phu mèo ba chân, Hát hơi híp cặp mắt, không thể tin, người thật coi ta là 3 tuổi đứa trẻ sao, dễ dàng như vậy lừa gạt, người có phải hay không có đồ vật gì cất giấu? Lương Thần lắc đầu, là có như thế nào, ta còn liền không vui nói cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đến giải quyết các ngươi cái này thương thiên hại lý địa phương rách nát. Sớm nên nổ xong hết mọi chuyện, ra đi, vừa mới nói xong, Luân Khải thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nở nụ cười, nghĩ không đến ngươi thế mà lợi hại như vậy, nhiều cao thủ như vậy đều cho ngươi đánh bại, thực sự là bội phục a, là ngươi đang làm trò quỷ. Hát kinh ngạc, nàng trợn mắt chờ lấy Luân Khải, giơ nón tay chỉ hắn cất giọng quát lớn, uổng phí ta khổ tâm vun trồng ngươi trở thành lợi hại nhất bom chi vương, không nghĩ tới ngươi thế mà liên hợp ngoại nhân tới chụp hang ổ của mình. Phi, Đỗ Xuân tiểu thư, ngươi đừng buồn nôn như vậy ngươi được không? Xem ngươi một thân này mông căng tròn yêu viên bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Khổ tâm vun trồng, Hát tổ chức làm trái nhân đạo, bao nhiêu trong tổ chức thành viên chết oan chết uổng, mất mạng tại trong tay của ngươi. Luân Khải muốn đếm kỹ Hát tội danh, không tiếc đem nàng kiêng kỵ nhất tên thật đều hô lên. Lương Thần liếc một cái, lập tức thổi phù một tiếng bật cười, ha ha ha, ngươi là muốn chết cười ta kế thừa ta con kiến ký sổ sao? Đỗ Xuân, danh tự này, Xuân Hoa a, thật là quê mùa a, tận tình cười a, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hát đưa tay hướng về màu đỏ ghế sofa nhấn một cái. Phía bên phải dàn giáo bên trên liền dâng lên một đài laptop. Chính là này đài laptop một mực thao túng bọn sát thủ thể nội vi hình chip. Nói xong, Hát liền nhẫn tâm hướng về máy tính đè xuống. Chương 1720 đại kết cục. Xì xì xì, ngao ngao a, đau quá a, cù lét đâu, cũng không biết nói ngươi ngốc vẫn là nói ngươi ngu xuẩn hào. Ngươi cảm thấy ta liên thủ với hắn phía trước sẽ không trước tiên đem chip lấy ra sao? Luân Khải làm bộ liếc một cái Hát, khóe miệng lộ ra đắc ý nụ cười. Hát mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng lắc đầu, không có khả năng, cái này chip không ai có thể từ thể nội lấy ra. Một khi lấy ra, thần kinh đại não của ngươi liền sẽ chịu đến kéo theo, từ đó biến thành người thực vật, không có lý do gì còn như thế mạnh khỏe đứng ở chỗ này. Cái này còn nhiều thua thiệt bên cạnh ta vị huynh đệ kia. Nếu không phải là y thuật hắn cao minh, cho ta tiến hành tia hồng ngoại ánh sáng nhạt giải phẫu, ta cũng không khả năng hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Luân Khải chẳng hề để ý, tổ chức này hắn đã ngốc nị, bản tính thuần lương Luân Khải căn bản là vô tâm chiến đấu, vô tâm làm sát thủ, hắn chỉ muốn làm cái tối bình thường người bình thường, có rảnh có thể nghiên cứu phát minh một chút chính mình đồ vật ưa thích liền đủ hài lòng. Có thể Hát tổ chức, lúc nào cũng lấy chip coi như uy hiếp, muốn mỗi người hoàn hảo hoàn thành chuyển xuống nhiệm vụ, rất nhiều người có ý kiến, nhưng xưa nay cũng không dám nói, bởi vì một khi nói ra miệng, cái kia nghênh đón chính là tử vong u ám. Luân Khải lại tiếp tục nói, đúng, người tử quỷ kia lão cha trên thân đã bị ta buộc đầy bom. Người vẫn là mau đi xem một chút hắn có phải hay không sắp biến thành thịt bầm a. Hát ánh mắt khẽ giật mình, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lương Thần móp méo miệng, không thèm để ý chút nào quay người rời đi. Luân Khải lấy lòng cảm ơn đi theo Lương Thần cùng nhau đi ra Hát tổ chức đại môn, nghênh đón cuộc sống mới. Sau một tiếng, phanh, phanh, trong địa hạ thành bom bay lên, Lương Thần đã sớm thông chi Lý Giai Nghệ đến đây thu thập tàn cuộc. Chỉ là không nghĩ tới Luân Khải làm việc thế mà lại ngoan lệ như thế. Dạng này người, giữ ở bên người không an toàn. Căn cứ vào Luân Khải cho danh sách, số đông có lương chi sát thủ đều chuyển hình đi theo Lý Giai Nghệ. Là một cái chính đạo bên trên gián điệp nhân vật, mà những cái kia sát phạt quả đoán, ngoan lệ như vậy người, cuối cùng rồi sẽ bị mai một tại địa hạ thành bên trong. Hết thảy hóa mắt mây khói, bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, Lương Thần nằm ở nhà cũ trong hoa viên, cỡ nào thích ý xem sách, trước mắt cái này họ Cố nữ nhân, trở thành cuối cùng làm bạn nữ nhân của hắn. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút tiểu di, nàng nước ngoài chắc chắn không dễ chịu a. Cố Văn Thanh tâm bên trong vẫn là ghi nhớ lấy Cố Lệ Quyên. Lương Thần híp hai mắt, tay trái lục lọi đem một phần văn kiện đưa cho nàng. Đây là nàng mới nhất dấu vết báo cáo, về sau ngươi cũng không cần bốn phía nghe. Còn có, làm nữ nhân của ta, liền không nên lo lắng người khác sự tình. Nàng tiếp nhận báo cáo vội vàng lật ra nhìn một chút. Lúc này mới thở dài một hơi, khóe miệng khẽ nhếch, hồ nghĩ không đến ngươi cẩn thận như vậy, tiểu di núp ở nơi này sau chỗ khuất ngươi cũng có thể tìm được. Thực sự là phục ngươi, đây coi là cái gì? Lui về phía sau ngươi muốn tìm người nào, ta đều có thể cho ngươi tìm, ngươi cũng đừng loạn tự mình một người chạy, ngươi biết thân phận của ta đặc thù, vạn nhất ngươi ngày nào lại người khác bắt cóc, lấy ra áp chế ta cũng không xen vào nữa ngươi. Lương Thần mở mắt, đưa tay vén lên cằm của nàng, hung hăng hôn một ngụm. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, trước mắt lùng tìm phạm vi đã mở rộng đến toàn cầu. Túc chủ có thể căn cứ tự thân nhu cầu tiến hành khai thác. Đinh, vạn giới lùng tìm hệ thống nhắc nhở túc chủ, kiểm tra đến tây nam phương hướng 300 cây em ra có cực lớn khoáng sản, phỏng đoán cẩn thận 1 vạn tấn. Hệ thống a, nghĩ không ra thăng cấp trở thành chí tôn hệ thống sau đó nhiều bước như vậy. Lương Thần tung người nhảy lên, đem Cố Văn rõ ràng ôm ở trong ngực, trọng trọng hôn xuống, nhiều tiền như vậy, làm như thế nào mới tốt a? Không bằng, ngươi giúp ta hoa a. Ha ha ha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Siêu cấp hệ thống đô thị điên cuồng hối đoái của tác giả Bất Ái Cật Tinh Miêu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.